Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, cắt đất phong vương. Trọng đồng người, buông tha vùng vẫy đi, ta tam nhãn thần tộc một mực vô cùng là thưởng thức ngươi. Ở trên chiến trường không ngừng đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi không muốn không biết điều. Một vị lão dị chủng ra tay, bước lui Hạ Vũ, phẫn nộ quát, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy vẻ châm chọc, phải không, nếu không phải ta cùng nữ đế có dây dưa dễ má. Các ngươi dị tộc phỏng đoán sớm đã đem ta cho diệt trừ đi. Ngươi rõ ràng liền tốt, Thái Nhất Hoàng giả ở phía xa, lạnh lùng lên tiếng, Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại. Ta không nghĩ rõ ràng, cản đường người, giết không tha, cút ngay, người không cách nào tránh thoát chúng ta. Trung thực, cái gì, không gian thân thể, ngăn trở Hạ Vũ lão dị chủng. Giờ phút này nhìn trước mặt, đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, đen như mực kia cửa hang, tràn đầy vô tận lực cắn nuốt, dường như muốn đem hắn nuốt vào đi. Lão dị chủng ánh mắt sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy trốn ra ngoài 10 dặm. Tiếng gào này hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Giờ phút này hai bên hơn 2 triệu tướng sĩ, rốt cuộc rõ ràng, trước xuất hiện qua không gian thân thể là ai? Chính là vị này hung danh hiển hách trọng đồng người. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng rung động trong lòng, sau đó trong lòng ghen tị không dứt. Thầm hận trời, vì sao phải đem tất cả quang vinh đều tập trung ở vị này trọng đồng người trên mình? Đây chính là không gian thân thể à? Trong truyền thuyết thể chất, chính là ở thời cổ kỳ, cũng là truyền thuyết, không nghĩ tới, ở nơi này nhất thế, lại có thể xuất hiện. Vị này trọng đồng người, không chỉ là tiên thiên đạo thể, lại là không gian thân thể, vô tận quang vòng. Hôm nay toàn bộ bao phủ ở nơi này vị trọng đồng người trên mình. Hạ Vũ bộc lộ ra tự thân không gian thể chất. Quay đầu hướng Xích Diễm quân tướng sĩ sở tại đi tới. Một đường hướng xuống. Vẫy tay gian. Vạch ra không gian to lớn kẽ hở. Không người dám đến gần Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ nội tâm. Giờ phút này biết bao thống khổ. Xích Diễm quân là hắn một tay mang ra ngoài. Hôm nay hơn 1.000 người, chết qua 80% à. Hắn biết bao chẳng ngờ là Xích Diễm quân, lưu lại một chút hạt giống. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào hạ lệnh, để cho Xích Diễm quân rút lui. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nếu như Xích Diễm quân lui, bên kia trọn đời không ngóc đầu lên được. Xích Diễm quân đích sĩ khí. Đem sẽ lại cũng không nhấc nổi. Lập tức Hạ Vũ đáp xuống, nhìn rất nhiều chết trận huynh đệ, cả người ma khí thịnh vượng, gầm thét, hết thảy cho ta cút. Một tiếng giống giận biểu thị Hạ Vũ điên cuồng vận dụng không gian năng lực, ở bốn phía lưu lại một cái không gian hắc động, là Hoàng Thiên bọn họ mở ra một cái an toàn chi địa, có thể vết nứt không gian là sẽ khép lại, chiến trường bên trong không có chỗ nào là an toàn. Hơn nữa Hạ Vũ hiện ra không gian thể chất, để cho dị tộc bên này khiếp sợ không thôi. Cuối cùng chọc được dị tộc vậy Tôn Lão Hoàng, đã từng cùng nô là cùng kỳ dị hoàng, tự mình ra tay, đánh ra một cái bàn tay che khuất bầu trời, như thế một chảo, trực tiếp đem chu vi 1 dặm bên trong đất đai luôn dễ đào đi. Hạ Vũ ở nơi này 1 dặm bên trong, kể cả Xích Diễm quân tất cả mọi người đều bị bắt đi. Cái này làm cho Lang gia cổ thành bên này tất cả võ tu cũng tức giận vô cùng. Một mực ở đốc chiến Yên Vũ Giang Nam, cũng không nghĩ tới sự việc biến hóa nhanh như vậy, liền dị hoàng cũng ra tay. Yên Vũ Giang Nam tức giận không dứt, phóng lên cao gầm thét, dị hoàng, đem người cho ta lưu lại. Hừ, lão hoàng tự mình ra tay, ngươi không ngăn được, mưa bụi, Thái Nhất Hoàng giả ra tay, ngăn trở ở Yên Vũ Giang Nam, ước chừng trong nháy mắt, Dị Hoàng mang Hạ Vũ bọn họ, đã rời đi mất dạng. Giờ phút này, không có Trọng Đồng người trấn nhiếp, dị tộc đại quân sát phạt gian, lại vậy không cố kỵ chút nào, chỉ cần thấy được võ tu, nhất luật giết không tha. Mà Hắc Giáp quân bên này, hôm nay cũng là lửa giận ngút trời. Hắc Giáp quân dưới cờ thứ 7 bộ Xích Diễm quân, cơ hồ toàn quân chết hết, thống lĩnh càng bị bắt đi. Đây là Hắc Giáp quân bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua sỉ nhục. Hắc nhà quân chiến sĩ, chỉ có chết trận, bao gồm thống lĩnh ở bên trong, chưa bao giờ bị bắt đi qua. Vì thế, hai bên 3 triệu đại quân, chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng lang ra cổ thành, vậy không có bị công phá. Hai bên lưu lại như núi thi hài, liền rút quân, nhưng lang ra cổ thành bên trong, giờ phút này không có nửa điểm hoan hô, rơi vào quỷ dị ngột ngạt bên trong. Bởi vì Trọng Đồng người bị bắt đi, đây là biết bao tổn thất lớn. Huống chi vị này Trọng Đồng người còn bộc lộ ra, hắn tự thân là không gian thân thể sự việc. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam trực tiếp hạ lệnh, đối với trước đi trước Hắc Giáp quân gây chuyện võ tu, toàn bộ xử tử, hài cốt ném ra lang ra cổ thành. Yên Vũ Giang Nam vị này quân chủ tự mình hạ lệnh, có thể tưởng tượng được, không người dám có ý kiến. Tất cả mọi người rõ ràng hơn, vị này Trọng Đồng người là quân chủ coi trọng nhất học sinh, hôm nay bị dị tộc bắt đi, trong lòng tuyệt đối giận dữ vô cùng. Hôm nay xử tử những cái kia võ tu, cũng ở đây ý liệu bên trong, có thể dị vực thủ phủ, hoàng tộc sở tại, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng. Dị Hoàng tự mình ra tay, đem vị kia Trọng Đồng người cũng bắt tới. Nhất thời, không thiếu dị tộc đều rối rít tới đi thăm. Hạ Vũ liền bị tống giam ở đây, một cái dáng vóc to bên trong nhà tù, bao gồm Xích Diễm quân còn thừa lại gần 200 tên chiến sĩ. Hôm nay cái này 200 người, cơ hồ người người mang thương, hơn nữa thương thế đều không thanh. Đặc biệt có hơn 10 người thương thế rất nặng, rơi vào độ sâu hôn mê bên trong, mà Hạ Vũ bọn họ bị đeo lên đặc thù kim loại gông xiềng khóa lại cả người tu vi, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, cái này nhà tù chung quanh cơ hồ vây đầy dị chủng, ánh mắt tràn đầy tàn ngược nhìn Hạ Vũ bọn họ, khóe miệng lại có thể chảy ra nước miếng. Đặc biệt là một cấp dị chủng lại có thể ở nhà tù bên ngoài đưa ra thật dài khẩu khí, liếm cái này những cái kia các tướng sĩ chảy ra máu tươi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua giận dữ vẻ, ngay tức thì đứng dậy đi tới nhà tù bờ bến, đưa chân trực tiếp đem hai người dị chủng đầu cho đạp bảo. Cái này cùng sát tính để cho không thiếu dị chủng ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ giận, trong đó một người năm dị tộc nhỏ, cả người màu bạc miếng vảy, kéo khỏe mạnh cái đuôi, gầm lên, thân là tù nhân, còn dám như thế phách lối, tự tìm cái chết. Năm dị tộc nhỏ lại có thể đi tới nhà tù bên. Đối với Hạ Vũ bọn họ nổi giận mắng, Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng lên tiếng, thả ta đi ra ngoài. Ngươi phế vật như vậy, có nhiều ít ta giết nhiều ít, đáng chết, trên mình đeo lên khóa ma gông xiềng, còn dám như thế phách lối, thật lấy là ta biết sợ ngươi. Vị này năm dị tộc nhỏ, lại có thể kéo ra nhà tù cửa, trực tiếp để cho Hạ Vũ đi ra. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, sau lưng 200 danh tướng sĩ, muốn đi theo ra. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, để cho bọn họ đừng vọng động, bởi vì ở nhà tù chung quanh, nhưng mà chú đóng, trước vậy 5 vị cấp 8 lão dị chủng, tùy có thể đánh chết hết bọn họ. Đối với mình, Hạ Vũ đến không lo lắng, những thứ này dị chủng, dám chọi tự mình ra tay. Nhưng Xích Diễm quân người Hạ Vũ sợ xuất hiện lại thương vong, để cho bọn họ đừng vọng động. Hôm nay Hạ Vũ sau khi đi ra, thân hình không nhúc nhích, lắc mình đi tới năm dị tộc nhỏ trước mặt, đột nhiên một cước thuần thân xác lực lượng, trực tiếp để cho vị này năm dị tộc nhỏ lăng không đạp bảo. Phần này điêu luyện thực lực trực tiếp rung động không thiếu dị chủng. Dẫu sao tới thăm viếng rất nhiều dị tộc, cũng không phải là cái gì dị tộc thiên tài, như vậy khiêu khích Hạ Vũ chính là ở tự tìm cái chết. Mà động tĩnh bên này, dị hoàng ở bên trong cung điện tuyệt đối vô cùng rõ ràng, nhưng chậm chạp không nhúc nhích, hiển nhiên là muốn để cho dị tộc cao thủ trẻ tuổi áp chế Hạ Vũ nhuệ khí. Có thể không nghĩ tới bị khóa lại cả người tu vi Hạ Vũ còn mạnh như vậy thế. Cộng thêm Hạ Vũ nhưng mà không gian thân thể, nếu như ép vận dụng không gian năng lực, những năm này dị tộc nhỏ đều phải chết. Dị hoàng khẽ cau mày, lên tiếng nghe vậy nói, cầm trọng đồng người và những người đó cũng dẫn tới. Dị hoàng ngồi cao vị trí đầu não, phía dưới đứng ở 7-8 tên dị tộc, cả người tràn đầy màu vàng miếng vảy, trong đó thái nhất hoàng giả lại là ở bên trong, đây có thể đều là dị tộc hoàng giả. Vì thế Hạ Vũ còn có Xích Diễm quân 200 danh tướng sĩ bị đè lên. Một vị hoàng giả lạnh lùng lên tiếng, quỳ xuống. Ngươi hỏi hắn dám để cho ta quỳ sao? Hạ Vũ coi thường vị này hoàng giả, dễ mắt nhìn về phía dị hoàng. Dị hoàng hơi vẫy tay, cau mày nói, tất cả câm miệng. Hạ Vũ, ngươi thân làm trọng đồng người, hẳn rõ ràng ngươi sau này có trước thật tốt tiền đồ, mà ta dị tộc chưa bao giờ nhằm vào qua ngươi, ở trên chiến trường mấy lần đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Mà ngươi, nhưng giết ta dị tộc người mấy triệu, vì thế ta cũng có thể không cùng ngươi so đo. Nếu như ngươi bây giờ dạy thế, thế sau này không giết ta dị tộc một người, ta liền để cho các ngươi cũng trở về. Dị hoặc quả nhiên vẫn là không dám động Hạ Vũ, bởi vì Hạ Vũ trước kia cho thấy lai lịch thật sự là quá đáng sợ. Vô số dấu hiệu tỏ rõ Hạ Vũ rất có thể là lần trước rối loạn thời kỳ, hoặc là canh lâu đời thời đại, một vị đại nhân vật chuyển thế, vẫn cùng nữ đế có to lớn dây dưa rễ má. Cho nên dị hoàng giờ phút này đối với Hạ Vũ nói ra lời nói này, rõ ràng cho thấy muốn hóa giải ân oán. Nhưng Hạ Vũ lạnh giọng nói, ta vì sao phải dạy thế? Ta thân làm người, các ngươi là dị tộc, trời xanh thì có thâm cừu đại hận, ngươi muốn giết cứ giết, ta cho tới bây giờ không biết thỏa hiệp hai chữ là ý gì. Càn rỡ, trọng đồng người ngươi thật lấy là bổn hoàng không dám giết ngươi sao? Trước nói chuyện hoàng giả, giờ phút này lần nữa tức giận mắng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía hắn, khinh thường cười một tiếng, hết sức rõ ràng, trước mặt những thứ này hoàng giả, không có một cái dám đối với đột nhiên ra tay, chính là dị hoàng, trước cưỡng ép đem hắn bắt tới, cũng không quá lớn nhất hạn độ, đem chu vi một dặm bên trong đất đai, toàn bộ khai thác tới. Nếu như đơn độc nhằm vào hắn, ắt phải sẽ đưa tới nữ đế bức họa nhằm vào. Giờ phút này tôn hoàng giả tuyên bố muốn giết Hạ Vũ, tất cả mọi người đều rõ ràng, bất quá là lời độc ác thôi. Vì thế dị hoàng cau mày quát lên, đủ rồi Hạ Vũ, ta không nghĩ ra ngươi sanh ở nhân tộc, khắp nơi bị nhằm vào, 5 năm trước canh là bị bắt buộc lấy thân tế trời, suýt nữa mất mạng, mà nay nhân tộc bên kia có cái gì đáng ngươi lưu luyến? Hạ Vũ lạnh lùng mà chống đỡ, không có nói bất kỳ lời nói nào. Vì thế dị hoàng cau mày nhìn chăm chú Hạ Vũ, cuối cùng lên tiếng, bổn hoàng nói sự việc, người tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, đến ngày mai Nhân tộc bên kia đem ngươi sẽ lại cũng không trở về. Phải không? Hạ Vũ hơi có vẻ châm chọc cười một tiếng. Dị Hoàng vẫy tay, nói, mang bọn họ toàn bộ hạ đi. Cực kỳ đâu vào đấy. Thời gian không cho phép người bất kỳ đi trước quấy rầy. Thái Nhất người tự mình đi làm. Thái Nhất Hoàng giả mang Hạ Vũ bọn họ trực tiếp rời đi tòa đại điện này. Những cái kia Hoàng giả thất chủy bát thiệt nói. Hoàng Tôn, vị này trọng đồng người dầu muối không vào. Không giết hắn, ngày sau tất thành đại họa à. Hồ đồ, giết hắn, các người ai dám động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.